Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phương diện vượt qua ta, ngay cả tướng mạo cũng tự ý dùng thảo dược để biến dạng dáng dấp giống như ta, mục đích chính là vì muốn đánh bại ta, thay thế được ta. Dừng lại chốc lát, ông lão quẻ chân nói tiếp: ta biết chú quỷ sẽ tìm tới ta, vì vậy lúc gặp cậu ở KFC, ta để lại hai linh hồn trong cơ thể ký gửi trên người cậu. Chú quỷ nhất định sẽ giết chết ta. Ta chết rồi cũng không có vấn đề gì. Ta còn có thể dùng linh hồn của con trai và con gái của ta nhập vào người khác, một lần nữa sống lại. Cái này gọi là mượn xác hoàn hồn. Tôi kinh ngạc nói không ra lời. Bác Hải mới thực sự là cao nhân. Lúc tôi từ núi Long Hồ trở về, hắn liền biết tôi nhất định sẽ gặp gỡ lời nguyền tạt chỉ đèn lồng. Hơn nữa, hắn sớm đưa cho tôi cái kính dâm, có thể nhìn thấy quỷ hồn, chính là để tôi có thể đề phòng. Mà tôi nếu muốn phá giải tạt chỉ đèn lồng, nhất định sẽ gặp phải chú quỷ. Nếu gặp phải chú quỷ, tôi nhất định sẽ rất kinh ngạc hỏi hắn có biết bác Hải hay không. Sau đó tất cả mọi chuyện lại cứ phát triển như vậy. Chú quỷ giở trò ở trên người tôi, tìm được địa điểm ẩn thân của bác Hải, giết chết bác Hải. Nhưng bác Hải đã sớm ký gửi trên người tôi hai cái linh hồn. Một mặt là để bảo vệ tính mạng con cái của hắn, mặt khác cũng có thể bất cứ lúc nào mượn xác hoàn hồn. Tôi nhìn chằm chằm ông lão quẻ chân nói: bác Hải, vậy bác mượn cơ thể này không phải là quá tệ đấy chứ? Ông lão quẻ chân thở dài nói: giết người sống ta không xuống tay được, chẳng khác nào tự sát. Ông lão quẻ chân này vừa mới chết là chết đói, ta thực sự không tìm ra được thi thể nào nữa, đành phải dùng hắn. Tôi quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, quả nhiên tôi một lần nữa đã biến thành một người không có cái bóng. Xem ra ông lão quẻ chân lúc nãy đập bả vai tôi cũng đã lấy hai cái linh hồn trên người tôi đi. Tôi không khỏi thở dài một tiếng. Bác Hải thực sự là một cao nhân. Lúc ở KFC đập bả vai tôi một lần, kỳ thực chính là vì ngày hôm nay mà chuẩn bị tất cả. Bác Hải, chú quỷ nói hắn chỉ dùng ngân châm niêm phong lại huyệt đạo của bác, cũng không định giết bác. Nhưng cháu thấy trên ngực bác cắm một con dao, bác còn nhớ con dao đó là ai đâm không? Tôi mới vừa hỏi câu này, ông lão quẻ chân ngẩn ra, sau đó cả kinh nói rằng: đó, ta quên mất, là một người trên mặt đeo mặt nạ. Ông lão quẻ chân nói đó là một người đeo mặt nạ, khiến tôi cả người chấn động. Tôi muốn hỏi thẳng vào vấn đề, nhưng cũng không dám bức quá, liền thăm dò hỏi: bác Hải, vậy bác có nhớ chiếc mặt nạ kia trông như thế nào không? Cái mặt nạ đó xem ra cũng chỉ là một cái mặt nạ phổ thông, nhưng ta cũng thích nghe kịch. Cẩn thận ngẫm lại, bên trong hí kịch cũng chưa từng xuất hiện loại mặt nạ này. Hơn nữa người kia đeo chiếc mặt nạ rất quái lạ, là một chiếc mặt nạ màu trắng ở phía trên con mắt, song song lại phác họa ra một đôi mắt, bốn con mắt. Tôi nghĩ tới chiếc mặt nạ này khi tôi lướt Weibo, vô tình nhìn thấy những bức ảnh xác chết cháy. Hơn nữa ghi chép trên bức ảnh đó là của một người đã chết trên chuyến xe buýt số 14 mấy năm gần đây. Hình ảnh đại diện duy nhất của blogger đăng những bức hình này là một người đeo chiếc mặt nạ trắng đứng cạnh một cái giếng. Mà chiếc mặt nạ trắng đó có bốn mắt. Chẳng lẽ người đeo mặt nạ này là một trong bốn con rối? Tôi nhớ lại bốn chiếc mặt nạ kia, chỉ có một chiếc màu trắng. Hơn nữa nó còn đang ở trong tay tôi. Ba chiếc còn lại kia đều có màu sắc không giống nhau. Tiểu tử, ta muốn chuyển sang nơi khác ở. Cậu cũng đừng gọi ta là bác Hải nữa. Bắt đầu từ hôm nay, ta thay hình đổi dạng, đứng trong bóng tối giúp cậu phá tan lời nguyền tạt chỉ đèn lồng. Tôi biết những gì bác Hải đã từng làm, liền gật đầu nói: vậy giờ phải gọi bác là gì? Bác Hải suy nghĩ một chút nói: ông lão quẻ chân này tên là Lưu Căn Hỷ. Vậy ta dùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.